Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 576, chương 577, run rẩy đi. Phàm nhân, Ticondrius ngưng tụ toàn thân tà năng rót vào quyền trượng bên trong. Đỉnh đá quý màu xanh lục bắt đầu điên cuồng xoay tròn. Các ngươi, đều tới giúp ta một tay. Tất cả Dreadlord đều đem mình lực lượng quán chú đến Ticondrius trong cơ thể. Những thứ này tà năng lại bị hắn ngược lại đưa vào Sazira quyền trượng bên trong. Mở, đem quyền trượng đỉnh nhắm ngay Frozen Throne bên ngoài giữa không trung. Một đạo dễ thấy vết nứt không gian trống rỗng xuất hiện. Theo vết rách mở rộng, tọa trấn thành Sandaro Delarin Summermoon đột nhiên thu được Roddick Tổng đốc thất kinh báo cáo. Không tốt, Andraso năng lượng phi tốc sói mòn. Những năng lượng này ngay tại hướng Frozen Throne hội tụ. Cái gì? Delarin theo bản năng quay đầu nhìn về phía iCrow. Cao vút trong mây Frozen Throne trên không mắt trần có thể thấy xuất hiện lượng lớn nhỏ vụn vết nứt. Không gian, tình huống có biến, lập tức đem tình báo cáo chi Moon Shadow nghị trưởng cùng Feather Moon tướng quân. Kỳ thật không cần Delarin tín sứ miêu tả, Andrea đã từ trên bầu trời kẽ nứt đối diện cảm nhận được không ổn khí tức. Không thể nào, xuất tính thực chất tiếng vỡ vụn vang lên, một đạo thông hướng Twisting Nether vết nứt xuất hiện tại Frozen Throne phía trên. Vô số ác ma từ khe hở bên trong tranh nhau chen lấn tuôn ra. Google nhìn lên bầu trời bên trong vết rách hít sâu một hơi, cưỡng ép xé rách không gian. Đây là làm sao làm được? Orgrim sắc mặt nghiêm túc nói, mặc kệ nguyên lý như thế nào. Chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp tu bổ. Lời còn chưa nói hết. Hai con màu lam cự thủ một trái một phải bắt lấy năng lượng hình thái khe hở biên giới. Quả thực là đem đạo này nguyên bản không lớn vết nứt xé mở một cái lỗ hổng lớn. Tại Andrea nghẹn họng nhìn chân chối nhìn chăm chú. Một cái điển hình người Erda đầu to từ kẽ nứt mặt khác chui ra. Azeroth tinh hồn tốc độ phản ứng rất nhanh. Tinh cầu bản thân chữa trị năng lực bắt đầu phát huy tác dụng. Kẽ nứt quy mô ngay tại mắt trần có thể thấy thu nhỏ. Tên kia làn da màu xanh lam cự nhân động tác nhanh chóng từ kẽ nứt bên ngoài chui đi vào. Đuổi tại vết nứt không gian khép lại ở giữa vững vững vàng vàng đứng tại iCrow đại địa bên trên. Andrea sắc mặt khó coi lấy co quắp khóe miệng, ấy. Lần này chúng ta có đại phiền toái. Mặc dù tạm thời không có hiểu rõ Nerchun là dùng phương pháp gì cùng Twisting Nether Akma bắt được liên lạc, nhưng tình huống dưới mắt đã dung không được Nael quá nhiều suy nghĩ. Rút lui trước về thành Sandaro, để Nawas dưới đáy đội cũng cùng nhau triệt thoái phía sau. Tùy theo lên làm tốt từ bỏ thành thị trốn vào dưới mặt đất chuẩn bị. Tại Ork còn không có kịp phản ứng lúc, Andrea không chút do dự hạ đạt rút quân mệnh lệnh, mở mẹ nó cho đùa đâu. Akaimon là như thế này tiến vào Azeroth sao? Không sai, Akaimon, mặc dù Andrea khó có thể lý giải được tình thế phát triển, nhưng đầu óc của hắn xoay chuyển rất nhanh, sau khi lấy lại tinh thần hỏa tốc hạ lệnh đại quân triệt thoái phía sau. Ork chỉ so với Nael bên này chậm nửa nhịp. Mặc dù không biết cái kia đỉnh thiên lập địa cự nhân là ai, nhưng cái này không trở ngại bọn hắn cảm thụ trên người đối phương khủng bố đến tột đỉnh lực lượng. Gowo cao giọng hạ lệnh, nhanh, nhanh, rút về Dragonblight, hướng thủ hộ cự long xin giúp đỡ. Trên thực tế không cần Gowo cùng Andrea cố ý nhắc nhở. Vừa rồi động tĩnh lớn như vậy, thủ hộ cự long đã sớm cảm nhận được. Lúc này bọn hắn ngay tại hướng iCrow phương hướng bay tới. Zat, Maligos nhìn thấy cái kia lấy miệt thị ánh mắt bắn phá bốn phía to lớn thân ảnh lúc bay ở giữa không trung phát ra một tiếng quái khiếu. Nói đùa à, Akaimon, vội vàng chạy đến. Bốn tên thủ hộ cự long dẫn đầu lượng lớn long tộc lơ lửng tại môn song rừng rậm cùng Dragonblight chỗ giao giới trên không. Google chờ óc có thể từ khi thủ hộ cự long trong mắt nhìn ra vô cùng vẻ ngưng trọng. Đưa mắt nhìn Nael đại quân lui vào thành Sandaro, Andrea biến thành kim điêu chạy đến cùng long tộc tụ hợp. Việc đã đến nước này, nhất định phải nghĩ biện pháp hạn chế Akaimon hành động. Quay đầu nhìn về phía trước kia một mực bị coi là đi vào Storm Peak, Andrea cắn răng nói, ta đi đem ác ma dẫn vào Storm Peak, cưỡng chế để Logan tham dự chiến đấu. Mặc kệ Logan bây giờ lập trường như thế nào, hắn cùng hắn chủ nhân cùng Burning Legion đều không có cách nào hóa giải mâu thuẫn. Có Logan sắt thép đại quân tham gia, chí ít có thể ngăn chặn phổ thông ác ma khuếch tán tốc độ. Về phần Akaimon, Andrea đối ô nhiễm giả cảm thấy 10 phần đau đầu. Gia hỏa này không phải dễ dàng như vậy liền có thể hạn chế lại. Cho dù bốn đại thủ hộ cự long đồng thời xuất động đoán chừng đều quá sức. Isera biểu lộ ngưng trọng nói, ta đã để người tiến vào mộng cảnh thông chi Scenarios cùng Gorin. Bọn hắn sẽ bằng nhanh nhất tốc độ chạy đến. Bất quá, có thể hay không ngăn trở Akaimon hay là ẩn số. Akaimon tiến vào Azeroth trước. Thiên tai cùng Burning Legion hợp tác quyền chủ đạo một mực tại Nerchun trên tay. Bị Akaimon không tình cảm chút nào ánh mắt liếc một cái. Nerchun lập tức tuân theo bản năng cầu sinh mở thái độ khiêm nhường. Vĩ đại nhiễm giả Akaimon, ta là Kilchedon đại nhân hạ bộc Nerchun, ở đây cung nghênh ngài đến. Ta nghe Kilchedon nói qua. Akaimon đối Nerchun không có hứng thú. Đùa bỡn âm mưu quỷ kế là Kilchedon yêu thích. Hắn chỉ cần vì Burning Legion công thành nhổ trại liền đủ. Hừ, tương đương, nhìn xem trong thời gian ngắn rút được không còn một mảnh chiến trường. Akaimon hừ lạnh một tiếng, lũ sâu kiến. Trốn được ngược lại là rất nhanh. Hai mắt nhắm lại cảm thụ một cái Northrend đại lục ma lực phân bố. Tản ra năng lượng cường đại Androso giống trong đêm tối đom đóm đồng dạng dễ thấy. Akaimon không để ý đến Nerchun lấy lòng, bước chân hướng môn song rừng rậm phương hướng đi đến. Lúc này Andrea đã dẫn đầu thành Sandaro không quân đem một bộ phận ác ma dẫn hướng Storm Peak. Tọa trấn Sandaro Sandris nhìn thấy Akaimon hành động lộ tuyến biến sắc. Không được, lập tức để Druid chặt đứt Androso cùng thế giới thụ hệ thống liên hệ. Núi non sông ngòi mang theo cao mấy chục mét Akaimon trước mặt không hình thành nên trở ngại. Ngắn ngủi vài phút hắn liền đi vào môn song rừng rậm. Mục tiêu trực chỉ cao cao đứng vững thế giới thụ. Hút tương đương, tại thế giới thụ Internet chưa chặt đứt trước. Akaimon một mặt hưởng thụ từ Androso bên trên cuồng hấp năng lượng. Đột nhiên gián đoạn năng lượng cung ứng để Akaimon không vui nhíu mày. Hắn chuyển động thời gian nhìn về phía một bên bởi vì phòng ngự kết giới tiêu tán mà bộc lộ ra. Thành Sandaro, Nael, hay là sẽ chỉ đùa nghịch loại này tiểu thông minh? Bóp chặt lấy Androso mất đi năng lượng thân. Cây, Akaimon sắc mặt âm trầm bắt đầu ngưng tụ tà năng. Một đạo nạp liệu tà năng xạ tuyến từ Akaimon tráng kiện ngón trỏ tay phải phun ra. Phòng ngự kết giới mất đi hiệu lực thành Sandaro bị trúng đích nháy mắt liền bộc phát ra to lớn. Tà năng triều tịch, toàn bộ thành khu lượng lớn kiến trúc bị khuếch tán trùng kích phá rung sụp. Thành thị phồn hoa chỉ là một cái chớp mắt nháy mắt liền biến thành phế tích. Một kích trúng đích. Akaimon lười nhác lại đi cùng phàm nhân dây dưa. Thuận Androso tiêu tán trước lưu lại năng lượng quỹ tích. Hắn ánh mắt vượt qua trùng dương nhìn về phía tây nam Kalimdor đại lục. Tương đương ở bên kia à? Ticondrius đem công kích trọng tâm chuyển hướng phía tây đại lục. Các ngươi biết thói quen của ta. Đến trễ ác ma toàn diện ném cho phá hư ma nữ vu sẽ huấn đảo. Nghĩ đến phù thủy sẽ thủ đoạn. Ticondrius đột nhiên dùng mình một cái. Hắn thân thể thẳng tắp, cao giọng hồi đáp, ý chí của ngài. Ta cam đoan không có tên ngu xuẩn chậm trễ các hạ thời gian. Rất tốt, lên đường đi, Akaimon ngữ khí bình thản nói xong câu đó. Không lọt vào mắt Dragonfly biên giới như lâm đại địch thủ hộ cự long. Lóe lên một cái liền biến mất tại tất cả mọi người trước mắt. Malius cố gắng thông qua Azeroth ma võng cảm giác Akaimon hướng đi, ấy. Hắn đã ở trên biển. Hơn nữa còn tại tiếp tục hướng Kalimdor đại lục tới gần. Alex Chersa nhẹ nhàng thở ra đồng thời lo. Lắng nói, Akaimon rời khỏi Northrend đối long tộc đến nói có lẽ xem như tin tức tốt. Nhưng hắn mục tiêu kế tiếp, hẳn là từ Well of Eternity tẩm bổ ra Nordroso. Nael gặp nguy hiểm, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.